Chương 1287 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh đế cấp chiến sủng, thôn thiên thử. Ầm ầm. Nham tương nổ tung, áo bào tím lão giả máu lượng biến thành không, chết thê thảm vô cùng, hoàn toàn bị Long Phi cho ngược chết. Hệ thống tại thời khắc này vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi trong lòng trầm mặc nửa giây, để muốn hay không phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng. Cái này là một cái rất vấn đề quan trọng, áo bào tím lão giả là nhân hoàng trên bảng cường giả, không hề nghi ngờ là cái bốt. Nhưng là Long Phi bây giờ có được cuồng bạo điểm năng lượng đi đến thập tam vạn điểm, còn kém một chút xíu mới có thể đi đến lục cấp cuồng bạo, phải dùng ở hắn trên thân sao? Thưởng kim môn cường giả tất nhiên truy sát tới nơi này, vậy khẳng định còn có càng mạnh bốt. Nhất thời Long Phi hủy bỏ cuồng bạo, thầm nghĩ, cuồng bạo nhất định phải dùng tại mạnh nhất bốt trên thân. Không phải vậy liền lãng phí, hơn nữa là một lần lục cấp cuồng bạo đi ra. Oanh. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thưởng kim môn áo bào tím trưởng lão, lấy được đến kinh nghiệm 260.000 điểm, linh nguyên giá trị 20.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh bảo tử kim kiếm, để chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thiên một huyết mạch phải chăng dung hợp. Không có sử dụng cuồng bạo, tuôn ra hai kiện đồ vật, đều là không tệ đồ tốt, đinh, để năng lượng bổ sung hoàn tất, trước mắt làm nhất tầng năng lượng. Đinh. Thiên một huyết mạch bị hấp thu. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thôn phệ giả huyết mạch thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 2 cấp 15. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết mạch đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được thôn thiên thử con non, phải chăng chăn nuôi. Viêm Hoàng lão tổ đã từng nói hắn luyện hóa thôn phệ giả huyết mạch độc nhất vô nhị, có 102, loại này huyết mạch tăng lên đẳng cấp càng cao liền vượt có thể kích hoạt nó ẩn tàng lực lượng, chỉ là, đương nhiên Tòng Long bay vào đi vào hỗn độn giới về sau. Hệ thống toàn diện tiếp thu thôn phệ giả huyết mạch hấp tinh đại pháp thần xuất hiện để Long Phi thực lực tăng nhiều, cũng có thể nhanh chóng hấp thu huyết mạch, có được hấp thu năng lượng chuyển hóa thành công kích lực lượng. Thế nhưng là Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng, thôn phệ huyết mạch đẳng cấp lần nữa tăng lên, để thế mà khen thưởng một cái thôn thiên thử, ta cái kia ai da, cái này mẹ nó, hệ lão tử trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi. Chăn nuôi. Nhất định phải chăn nuôi a. Thôn thiên thử là cái gì cấp bậc chiến thú a? Ngưu bức phong cách mang thiểm điện tồn tại a? Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chăn nuôi thôn thiên thử lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Chiến sủng, thôn thiên thử, ấu, phẩm cấp, thánh đế cấp 1 miêu tả, thôn thiên thử làm thôn phệ huyết mạch thai nghén mà thành, có được vô cùng cường đại thôn phệ lực lượng, miêu tả 2, một khi chăn nuôi. Liền vô pháp bỏ qua, mỗi ngày cần muốn cường đại lực lượng cung ứng mới có thể duy trì nó sinh tồn, thôn thiên thử một khi tử vong sẽ đối với chủ ký sinh tạo thành cự đại trùng kích, đem chủ ký sinh có được thôn phệ giả huyết mạch cho phản phệ đi. Miêu tả 3, thần bí đại chiêu, đẳng cấp. Càng cao to hơn nhận cường độ, phạm vi, càng lớn. Miêu tả 4, mát cấp có được thôn thiên lực lượng, hệ thần bí đại chiêu. Cái này, Long Phi tâm thần rung lên, lòng còn sợ hãi nghĩ đến Tiểu Bạch. Hắn đối với đại chiêu hai chữ tâm lý ám ảnh quá nặng, sẽ không lại là đi ị mang đánh rắm a. Hẳn là sẽ không, đây chính là thánh đế cấp chiến sủng a, thật sự là đi ị mang đánh rắm vậy thì thất lạc mặt thất lạc đại phát. Chợt, Long Phi lại nhìn thấy mát cấp có được thôn thiên lực lượng thời điểm, tâm thần chấn động, kẻ thôn thiên lực lượng. Hắc hắc. Tặc lão thiên, ngươi không là ưa thích nhằm vào ta sao? Ngươi không phải đủ kiểu nghiền ép lão tử sao? Chờ lấy. Về phần miêu tả hai nói tới thôn phệ lực lượng chăn nuôi, cái này hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần một vụ nổ, cái gì cũng có, y vù vù. Thôn thiên thử tiến vào chiến sủng không gian rất nhỏ, liền quyền đầu giống như đại tiểu, so với bình thường vừa sinh ra con chuột lớn không ít, thế nhưng là quyền đầu như vậy hơi lớn chấn động nhìn không ra nó là thánh đế cấp bậc chiến sủng, bất quá, theo thôn thiên thử tiến vào chiến sủng không gian một khắc kia trở đi, Hỏa Kỳ Lân liền trở nên nóng nảy bất an, nguyên bản như vậy đại không gian hắn một người độc chiếm. Hiện tại hắn trực tiếp cuốn rút vào nơi hẻo lánh, rung lẩy bẩy, không dám có. Chút động đậy, phải biết thôn thiên thử vẫn là chỉ con non, hơn nữa thân thể quyển rút vào một chỗ ngủ say trạng thái bên trong, dạng này đều như thế sợ hãi, Hỏa Kỳ Lân dù sao cũng là thánh cấp chiến thú a, sợ thành dạng này, cái này thôn thiên thử cũng quá khủng bố a. Kỳ hắc hắc, Long Phi tâm trung hưng phấn cười rộ lên, kẻ thôn thiên thử, hủy diệt thiên tồn tại, thượng cổ thần chiến trận. Chủ thần điện, các ngươi nha đều cho lão tử chờ lấy. Đúng vào lúc này e phù phù. Nhất tên trưởng lão trực tiếp dọa quỳ ở mặt đất, dập đầu nói, Long Phi đại nhân, ta sai, cũng là Liễu Thiên Huyễn chỉ khiến cho chúng ta làm, cũng là hắn, mọi người thấy đi. Mạnh mẽ phát hiện Liễu Thiên Huyễn và Thưởng Kim Môn H.I. cường giả ngay tại Long Phi nghiên cứu thôn thiên thử thời điểm yên lặng chạy đi, mà Hoắc Vẫy và Côn Luân chết còn ở vào áo bào tím trưởng lão bị giết trong lúc khiếp sợ, cũng không có chú ý tới hai người bọn họ chạy trốn. Long Phi cũng bởi vì thôn thiên thử xuất hiện cho chấn động đến lấy lại tinh thần, bỗng nhiên sững sờ, lập tức cười lạnh nói, "Ê buông tha các ngươi." Sở hữu trưởng lão, đệ tử toàn bộ quỳ ở mặt đất, nói, "Kia cũng là Liễu Thiên Huyễn làm. Là hắn dùng tan hồn rời rạc độc hại ngươi huynh đệ, là hắn cấu kết Thưởng Kim Môn săn giết, cũng là hắn để cho chúng ta phản nghịch khống chế Côn Luân Tông, đánh giết Hoắc Tâm Tông chủ, khống chế lại Côn Luân Tông đại môn, cũng là hắn, chúng ta thật bị ép mới như vậy, Long Phi đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, thả chúng ta nhất đầu sinh lộ đi." "Thả các ngươi sinh lộ?" "Bắt đầu Côn Luân chết bị nghiền ép thời điểm các ngươi tại sao không nói thả bọn họ nhất đầu sinh lộ? Hoắc Vẫy bị các ngươi vây giết thời điểm tại sao không nói thả hắn nhất đầu sinh lộ? Ta bị áo bào tím lão giả uy áp nghiền ép thời điểm các ngươi trên mặt đắc ý cuồng tiếu, lúc kia tại sao không nói thả ta nhất đầu sinh lộ? Hiện tại để cho ta thả các ngươi nhất đầu sinh lộ. Ngươi cảm giác được các ngươi xứng đáng đến cái này đầu sinh lộ sao?" Long Phi mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói, "Kẻ ta nói các ngươi không xứng." Vừa mới nói xong, Long Phi bỗng nhiên ra tay, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thân ảnh một vùng, cường đại lực lượng quét sạch mà ra, trực tiếp đem những cái kia trưởng lão, đệ tử nhất kích miểu sát ẻ đinh. Ken, ken, hệ thống nhắc nhở âm thanh bảo tác, những này nhân long bay không có bất kỳ cái gì lý do buông tha, tất cả đều phải chết. Lúc này, Côn Luân chết đi lên trước, nói, "Rồi Liễu Thiên Huyễn và tên kia Thưởng Kim Môn cường giả chạy trốn, chỉ sợ kỳ hỏng bét." Hoắc Vẫy thì là sắc mặt giật mình, nói, "Rồi Long Phi, Liễu Thiên Huyễn phái người khống chế lại Côn Luân Tông cơ quan đại môn. Bọn hắn chạy trốn không nghi ngờ sẽ đem Côn Luân Tông đại môn mở ra, nói như vậy, hậu quả khó mà lường được." Côn Luân Tông cơ quan đại môn. Long Phi trong lòng rung lên, cái này cái đại môn hắn có thể khống chế, đang muốn lúc nói chuyện, Hoắc Vẫy nói tiếp, "Để Côn Luân Tông toàn bộ nhờ cái này cơ quan đại môn thủ hộ, giống như hộ sơn trận pháp, lúc này Côn Luân Tông ngoài cửa lớn tụ tập đại lượng cường giả." "Ách! Ngươi nói cái gì?" Long Phi thu hồi suy nghĩ, mắt bốc kim quang nói, "Ê đại lượng cường giả." Hoắc Vẫy sửng sốt, có chút không hiểu Long Phi. Long Phi hưng phấn lên, "Kẻ ta liền biết áo bào tím lão giả không phải là duy nhất bốt, đại lượng cường giả, đại lượng bốt, đại lượng kinh nghiệm, ghê, lão tử muốn nổi lên đến." Số từ 1900 con vớt bi, Cu Cai Thi An.